Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sợ là Tô Ngọc phát hiện tình huống của Tô Yên. Kết quả đẩy cửa, thấy Tô Ngọc đang đứng trước giường, trợn mắt há mồm nhìn Tô Yên. Thấy Diệp Tiểu Mộc tiến đến liền cả kinh. Cô ấy là Tô Yên. Cái này để ta nói cho người nghe, người đi ra đã. Tô Ngọc phảng phất không nghe, nhìn Tô Yên thì thào. Ta nghe nói nàng bị trọng thương, không nghĩ đến là bộ dáng như thế này. Người đi ra được không? Diệp Tiểu Mộc có chút không cao hứng, lạnh giọng. Tô Ngọc đúng là mơ mơ màng màng, đi ra bên ngoài vài bước, đột nhiên nhớ đến chính sự, lui lại một bước trở lại bên cạnh Tô Yên, hít sâu một hơi, lấy một tấm linh phù rất nhanh dán thẳng lên trán của Tô Yên. Diệp Tiểu Mộc đầu tiên là tưởng Tô Ngọc còn muốn vẽ bùa chữa thương gì cho nàng. Nhìn thấy Tô Ngọc quay đầu lại, ánh mắt của Diệp Tiểu Mộc phức tạp, cơ hồ thấy một tia không hiểu, liền mở miệng hỏi. Tô Ngọc thở dài. Ta biết nói gì đây? Diệp Tiểu Mộc, ta thật sự không muốn như vậy, nhưng ta hết cách, là ngươi cản đường của ta. Tô Ngọc, ngươi... Diệp Tiểu Mộc thấy tình thế cấp bách, chạy qua, lập tức bị Tô Ngọc chặn trước mặt. Ngươi đi thêm một bước, ta sẽ để cho nàng thần hồn câu diệt đó. Diệp Tiểu Mộc giật mình, bị dọa không cả dám động. Ta dán trên mặt nàng là diệt hồn phù, chỉ cần ta niệm chú, nàng sẽ chết ngay lập tức. Cho nên ngươi đứng yên đấy cho ta. Diệp Tiểu Mộc tức giận. Ngươi còn dám làm gì nàng? Ngươi cảm thấy ngươi thoát được sao? Thế mới nói, ta cảm thấy chúng ta có thể thương thảo. Nếu như quả thật muốn giết nàng, với lúc nãy ta đi vào ta đã làm rồi, không cần chờ đến bây giờ. Nghe hắn nói như vậy, Diệp Tiểu Mộc cũng bình tĩnh lại một chút, mới nhớ đến bản chất của vấn đề, hỏi tại sao hắn lại làm như vậy. Tô Ngọc bắt đầu động thủ, cũng đang do dự không đành lòng, nhưng cần làm. Trái tim cũng từ từ lạnh xuống, hít sâu một hơi, nhìn Diệp Tiểu Mộc cười cười nói. Vì sao à? Không phải là vì ngươi sao? Ta và Tô Yên không thù không oán, ta còn thích nàng. Nàng đã ra bộ dáng như vậy, ta cũng không đành lòng xuống tay với nàng. Là bởi vì sự tình trưởng môn. Diệp Tiểu Mộc cuối cùng cũng đoán ra. Ngươi cho rằng ngươi còn chỗ nào để đắc tội với ta được sao? Diệp Tiểu Mộc có chút thương cảm nhìn qua Tô Ngọc. Tô Ngọc, ngươi là nhóm người bằng hữu đầu tiên từ lúc ta vào pháp thuật giới. Mặc dù ta cảm thấy ngươi cũng cùng với ta cũng không phải là loại người đi chung đường, nhưng ta vẫn coi ngươi là bằng hữu. Ngươi tại sao lại làm như vậy? Tô Ngọc nghe thấy lời này, ánh mắt rời rạc, thở dài. Tiểu Mộc, ngươi bình tĩnh mà xem xét, ta một mực đối với ngươi như vậy. Được, Diệp Tiểu Mộc nói ra. Những người khác đều cười ta, chỉ có ngươi nguyện ý cùng ta kết giao lúc đó. Chỉ bằng tình cảm này, ta cũng không cần. Đó là bởi vì ngươi là đệ tử ngoại môn của Mao Sơn, lại là một con gà mờ. Ta tình nguyện mang theo ngươi lăn lộn. Bất quá nói thẳng ra, đối với ngươi sẽ có cảm giác ưu việt, nhưng ở sau lưng ta cũng giúp ngươi ngăn cản không ít phiền phức. Ấy vậy mà ngươi không biết, lúc đầu chúng ta có thể làm bằng hữu, chỉ cần ngươi đừng có cản đường ta. Diệp Tiểu Mộc nói. Vậy chức vị trưởng môn quan trọng như vậy với ngươi sao? Không không không không, trưởng môn không quan trọng, ta có thể không làm, để cho ta cha ta làm cả đời cũng được. Nhưng ta quyết không cho phép bị người khác cướp đi, nhất là một ngoại nhân như ngươi. Ngươi để cho ta mặt mũi vào đâu đây? Về sau pháp thuật giới ta còn có thể lăn lộn hay không? Mặt mũi? Diệp Tiểu Mộc kinh ngạc nhìn hắn, lẩm bẩm. Chỉ vì mặt mũi mà ngươi muốn giết người sao? Ta không muốn giết người, cho nên mới cùng ngươi nói nhiều lời như vậy. Nhàn thoại ít rồi, ta muốn ngươi lập tức đi ngay, mang theo Tô Yên về Xuân Thành của các ngươi. Từ nay về sau đừng có liên quan gì đến Mao Sơn. Ta đồng ý với ngươi. Diệp Tiểu Mộc không cần nghĩ ngợi, so với an nguy của Tô Yên, cái gì trưởng môn hắn không quan tâm, bảo hắn rời khỏi pháp thuật giới cũng chả có gì lớn lao. Tô Ngọc mặt mỉm cười. Ta làm sao tin ngươi? Ta đáp ứng thì sẽ không đổi ý đâu. Tô Ngọc thò bàn tay vào trong túi, lấy ra một viên dược hoàn đưa cho Diệp Tiểu Mộc. Đây là tam thi độc hoàn, ngươi ăn hết trong cơ thể sẽ có một loại sâu độc. Đây là huyết chú ta đã tạo ra, chỉ có ta mới có thể giải. Bình thường không có gì đáng ngại, nhưng nếu như ngươi đổi ý, ta tùy thời có thể thi pháp giết ngươi. Diệp Tiểu Mộc sửng sốt. Người lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net